Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 1205, thất bại thảm hại. Đối với câu hỏi vừa rồi của Hải Yêu Hoàng, Liễu Minh cũng không trả lời. Lúc này, màn sương đen quanh thân hắn liền tràn lên trên, hai tay hắn vang lên những tiếng nổ đùng đoàn rồi bỗng lớn hơn một vòng. Một khắc sau, Liễu Minh liền mang theo mấy ảo ảnh bay về hướng Hải Yêu Hoàng, đồng thời tung một đấm bao phủ bởi hắc khí, mang theo vô số đạo quyền ảnh, mạnh mẽ đập về hướng y. Hải Yêu Hoàng chỉ cười lạnh một tiếng, hào quang quanh thân liền sáng rực lên, trên cánh tay lập tức hiện ra một lớp vảy dày màu đỏ nhạt. Y bay lên, thân hình nhoáng một cái, đã giơ quyền đỡ lấy công kích của đối phương, quyền vừa tung ra đã hóa thành một quyền ảnh hai màu đen xám, đánh thẳng vào quyền ảnh màu đen kia. Hiện giờ, sau khi thân thể của Hải Yêu Hoàng dùng thuật huyết tế minh đồ thì tu vi đã đạt tới chân đan hậu kỳ đại viên mãn. Đồng thời sau khi thiên yêu đoán thể thuật tu luyện tới tầng 9 thì lực lượng huyết mạch chân long trong cơ thể y đã được kích phát hoàn toàn. Tới nay thân thể y đã mạnh mẽ tới gần mức của một thiên tượng sơ kỳ, vậy nên công kích trực diện thế này lại chính là mong muốn của tông viên y. Một tiếng oanh động trời vang lên, lan ra toàn bộ Hải Hoàng cung. Hải Yêu Hoàng hét thảm một tiếng, cánh tay vang lên những tiếng rặc rặc, toàn bộ xương cốt nơi tay đã bị đánh gãy, đồng thời cả người bắn ngược lại. Bên kia, Liễu Minh cũng chỉ loạn choạng vài cái rồi đứng vững thân mình, có điều mặt ngoài cánh tay cũng hiện ra vài vết máu nhàn nhạt. Ngươi chỉ là một tu sĩ chân đan nhân tộc mà thôi, thân thể sao có thể cường đại hơn bổn tọa được chứ? Sau khi Hải Yêu Hoàng ổn định thân mình, gương mặt y tràn ngập hoảng sợ gầm lên, vừa dứt lời, vết thương nơi cánh tay y đã hiện ra các tia máu chằng chịt, thịt lồi nhúc nhích liên tục, đồng thời cánh tay mau chóng khôi phục lại như ban đầu. Thấy cảnh này, Liễu Minh liền có chút kinh ngạc. Mặc dù hắn đã sớm nghĩ rằng lúc trước Hải Yêu Hoàng không ra, trăm phương ngàn kế kéo dài thời gian là có mưu đồ gì đó. Thế nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới, chỉ trong thời gian ngắn như vậy mà đối phương lại có thể đột phá tới cảnh giới chân đan hậu kỳ đại viên mãn, thân thể lại mạnh mẽ đến vậy. Hắn vừa suy nghĩ, đồng thời cánh tay bị thương cũng hiện lên một màn hào quang màu trắng sữa. Hào quang này đi tới đâu, vết máu liền biến mất ở đấy. Trong phút chốc, cánh tay đã khôi phục lại như ban đầu. Thiên yêu tinh huyết. Hải Yêu Hoàng nhìn chằm chằm vào cánh tay Liễu Minh, có chút giật mình rồi vui mừng nói, tốt, tốt, thì ra ngươi chính là tiểu tử đã phá vỡ kế hoạch của chúng ta năm đó. Không nghĩ tới ta còn chưa đi tìm ngươi thì ngươi đã tự tới nạp mạng rồi. Cũng đỡ cho ta tốn thêm công sức. Thanh âm Hải Yêu Hoàng bỗng biến đổi, có chút khô cứng, đồng thời trên mặt hiện lên một làn khói xám. Vừa nghe câu nói của y, trong nội tâm Liễu Minh liền rùng mình. Đồng thời cảm thấy có gì đó kỳ lạ, thế nhưng còn chưa chờ hắn kịp suy nghĩ thì bên kia, trong mắt Hải Yêu Hoàng chợt hiện lên vài tia oán độc, đồng thời trên người lập tức hiện lên một màn huyết quang đỏ rực, chỉ trong phút chốc, toàn bộ cơ thể y đã hóa thành một quang đoàn chói mắt, tiếp theo gương mặt y hiện ra vẻ dữ tợn, tay vung lên, bảy cái đinh mang theo ngân quang hiện ra. Trên mỗi cái đinh đều có những phù văn huyền ảo, vừa nhìn đã biết không phải vật phàm, xoẹt xoẹt xoẹt, y không chần chờ. Cắm thẳng bảy cái đinh này vào các vị trí trọng yếu nơi ngực, bụng. Sau khi những cái đinh này chui vào trong cơ thể thì hào quang trên người y lập tức sáng rực lên, khí tức trên thân cũng mạnh lên nhanh chóng, trong chớp mắt đã đột phá cấp chân đan. Cảm nhận được linh áp không tầm thường do Hải Yêu Hoàng thả ra, sắc mặt Liễu Minh trầm xuống, đồng thời hai tay bấm niệm pháp quyết, tế ra hai khỏa sơn hà châu. Chúng lập tức nhập thành một thể rồi lớn lên nhanh chóng. Trong chớp mắt đã biến thành một ngọn núi màu vàng lớn hơn 10 trượng, đi, Liễu Minh ném mạnh ngọn núi kia về hướng Hải Yêu Hoàng. Ngọn núi còn chưa rơi xuống thì đã tạo ra vô số xoáy nước cực lớn, mang theo linh áp mạnh mẽ ép tới. Lúc này, hai mắt Hải Yêu Hoàng đã hồng rực lên, trên mặt y lộ ra nét điên cuồng, y hét lớn một tiếng, màn hào quang quanh người liền ngưng tụ lại, tạo thành một ảo ảnh hình người. Ảo ảnh này toàn thân màu xám đen, bên ngoài gồ ghề, nhìn qua giống như một khôi lỗi sắt, pháp tương hư ảnh. Liễu Minh thấy cảnh này, sắc mặt hơi đổi, một khắc sau, ảo ảnh kia đã chậm rãi nâng tay lên, chỉ vỗ nhẹ mấy cái, một tiếng kêu trời rung đất chuyển vang lên, những xoáy nước do hai khỏa sơn hà châu tạo ra lập tức bị đánh tan. Cuộc chiến giữa Liễu Minh và Hải Yêu Hoàng gây động tĩnh quá lớn, làm cho liên minh nhân tộc và tu sĩ Hải Hoàng cung không khỏi đưa mắt nhìn nhau. Ngay khi ảo ảnh pháp tướng sau lưng Hải Yêu Hoàng hiện ra thì một cổ linh áp mạnh mẽ lập tức lan ra, làm cho các tu sĩ hai bên không khỏi hít một hơi thật sâu. Đối với các tu sĩ Thương Hải chi vực này thì cả đời bọn họ cũng chỉ nhìn tới tu sĩ hóa tinh kỳ mà thôi, còn các tu sĩ chân đan thì chỉ giống như trong truyền thuyết mới có, cảnh tượng kinh người trước mắt đã vượt qua tầm hiểu biết của bọn họ. Cái bọn họ cảm nhận được chỉ là một cổ linh áp làm cho người ta không thể thở nổi. Các tu sĩ cấp thấp toàn thân run rẩy mạnh mẽ, hầu như không có cách nào đứng vững được, chỉ có mấy tu sĩ hóa tinh kỳ thấy cảnh trước mắt thì lộ ra nét chợt hiểu, tu sĩ thiên tượng cảnh, không biết là ai rống lên một tiếng, tất cả mọi người lập tức dừng công kích, lùi về hai bên, ngẩng đầu nhìn trận đại chiến quyết định sinh tử hai tộc trên không trung. Thấy tình hình này, phe Hải Hoàng cung cực kỳ vui mừng, còn đám người Nguyên Ma, nam tử họ mặt lại xám ngắt, trong mắt hiện lên vài tia tuyệt vọng. Có điều bên kia, khi Thanh Cầm nhìn hư ảnh pháp tướng vừa xuất hiện thì gương mặt liền trầm xuống, lộ ra vài nét nghi hoặc. Đúng lúc này, pháp tướng hư ảnh do Hải Yêu Hoàng biến thành chợt gầm lên một tiếng giận dữ. Tiếp đó, hư ảnh hé miệng, hai nắm đấm khổng lồ tung ra, oanh kích vào ngọn núi đang bay tới. Ngọn núi kia va phải quyền ảnh tạo nên một tiếng vang cực lớn, lập tức đứng sững lại, pháp tướng hư ảnh lại há miệng phun ra một cột sáng màu xám khác, đập thẳng vào đáy ngọn núi. Sau một tiếng sét rung trời, ngọn núi kia liền bị đánh lệnh đi rồi lập tức vỡ tan đi, hóa thành hai viên châu như cũ. Nếu như ngươi đã bức bổn tọa không tiếc nguyên khí đại thương để sử dụng bộ pháp thiên đinh này thì hãy lấy thiên yêu tinh huyết trong người ra đền đi. Hải Yêu Hoàng nhìn Liễu Minh, giữ tận hét lớn, giữa không trung. Liễu Minh nghe vậy cũng không chút kinh hoảng, tiếp tục thúc giục công pháp, hắc khí trên người bốc lên cuồn cuộn, trong khoảnh khắc đã ngưng tụ ra 6 đầu vụ dao và 6 đầu vụ hổ cực kỳ sống động, một tràng tiếng long ngâm hổ khiếu vang lên, 6 rồng 6 hổ bay ra, tạo ra khí thế cực kỳ kinh người. Muốn chết, Hải Yêu Hoàng cười lạnh một tiếng, mở miệng niệm pháp quyết, pháp tướng hư ảnh cũng hung hai bàn tay lớn như hai tòa núi ra, đập mạnh xuống ảo ảnh rồng hổ, hai tiếng nổ lớn phanh phanh vang lên. Không ngờ tốc độ của pháp tướng hư ảnh này lại nhanh đến vậy, chỉ sau 2-3 hơi thở, đã đánh tan toàn bộ các vụ giao vụ hổ thành hắc khí. Ngay khi pháp tướng muốn chui qua hắc khí để đánh tới Liễu Minh thì, Minh Ngục, Liễu Minh lạnh lùng bấm pháp quyết, nói khẽ, một lượng lớn hắc khí từ màn sương đen vừa rồi lập tức tách ra, cuộn vào nhau rồi bao phủ lấy toàn bộ Hải Yêu Hoàng và pháp tướng hư ảnh. Đồng thời, trên Hải Hoàng cung chợt xuất hiện một quang cầu lớn chừng trăm trượng, bên ngoài còn tuôn ra vô số hắc khí. Ngay khi mọi người còn đang trợn mắt ngạc nhiên thì một tiếng rồng ngâm khô cứng bỗng truyền ra từ trong quang cầu. Trong Minh Ngục, Hải Yêu Hoàng đã hóa thành bản thể. Đó là một con giao long khổng lồ màu lam dài chừng 10 trượng. Nó quẩy mạnh đuôi, trong miệng phun ra mấy cột sáng màu lam cực lớn. Đồng thời pháp tướng hư ảnh cũng liên tiếp tung các quyền đánh tan những tiểu quỷ Minh Hà đang lao đến. Thế nhưng không lâu sau hắn liền phát hiện những tiểu quỷ Minh Hà này tuy rằng tu vi không cao, thế nhưng số lượng lại vô cùng vô tận. Y vừa giết một nhóm thì nhóm khác lại sống lại, tiếp tục lao tới, đánh về phía mình. Thấy vậy, pháp tướng hư ảnh liền gầm lên giận dữ, hào quang quanh thân sáng rực lên, mấy chục khối thiết thạch liền hiện ra, mang theo những tiếng xé gió, đập như mưa xuống đám tiểu quỷ này. Những tiếng bạo liệt vang lên liên tiếp, những nơi chúng đi qua, gần trăm tiểu quỷ bị đánh tan, mà những tiểu quỷ vừa sống lại gần đó cũng biến mất. Ngay khi trong mắt Giao Long còn hiện nét khinh thường thì những khối thiết thạch này lại giống như va phải một vật cực kỳ cứng rắn, lập tức vỡ vụn ra, 12 ngọn núi màu vàng cao chừng 2-30 trượng hiện ra, mau chóng bay về hướng Giao Long. Thấy vậy, sắc mặt Giao Long liền đại biến, thế nhưng khi y còn đang chưa biết phải làm gì để ngăn lại những ngọn núi kia thì một tiếng xôn xao truyền tới, 12 con sông cũng hiện ra, điên cuồng lao tới chỗ Giao Long. Cùng lúc đó, 12 ngọn núi kia cũng tản ra các loại hào quang màu vàng cuốn tới. Trong lúc nhất thời, Giao Long chợt thấy hành động của mình chậm đi không ít, không gian như cô đặt lại. Một khắc sau, sau những tiếng động rung trời chuyển đất thì 12 tòa núi lao tới, đập mạnh xuống người Giao Long làm xương cốt của y gãy nát toàn bộ. Lúc này, nơi Giao Long bị đánh bổng lõm vào thành một lỗ sâu, đồng thời y cảm thấy một cổ mang lực đập mạnh vào thân thể. Y gào lên một tiếng rồi bay ra ngoài. Pháp tướng hư ảnh sau lưng cũng tán loạn rồi biến mất. Chương 1206, thăm lại chốn xưa. Quang cầu màu đen lớn gần trăm trượng lơ lửng giữa không trung bên trên Hải Hoàng cung đột nhiên nổ văng tung tóe. Tiếp đó hiện ra trước mắt tu sĩ hai bên là thân thể Giao Long đầm đìa máu tươi, bộ dạng như đang hấp hối. Từ khi quang cầu xuất hiện đến khi nổ tung, trước sau bất quá chỉ mới trải qua vài nhịp thở ngắn ngủi, đám đông bên dưới chỉ kịp nghe một tràng long ngâm thanh thúy cùng tiếng nổ trầm đục vang lên liên tiếp. Ngoài ra không còn biết chuyện gì đang xảy ra, kết quả Hải Yêu Hoàng với tu vi thiên tượng cảnh chấn nhiếp quần hùng lại thất bại thảm hại đến mức này, mọi người thấy vậy đều không giấu được vẻ bàng hoàng cùng khiếp sợ trên khuôn mặt. Lúc này, hắc quang đầy trời chợt như trường kình hấp thủy tụ hợp lại một chỗ để lộ thân ảnh Liễu Minh với sắc mặt có chút tái nhợt cùng bộ dáng không chút hư hao. Tình hình chiến đấu chuyển biến đột ngột khiến cho vô luận tu sĩ Hải Hoàng Cung hay Liên Minh Nhân Tộc đều sững sờ trong giây lát, thế nhưng rất nhanh, hai bên đều khôi phục tinh thần trở lại, Liên Minh Nhân Tộc thì tỏ ra vui mừng như điên còn tu sĩ Hải Hoàng Cung đều bày ra sắc mặt rầu rĩ như đưa đám. Thanh Cầm cùng nhóm yêu tu hóa tinh kỳ thấy Hải Yêu Hoàng bại trận bèn liếc nhìn nhau tỏ ý đồng loạt tháo chạy, về phần những thủ hạ của bọn chúng càng không còn chút chiến ý nào nữa lập tức trở nên nhốn nháo tán loạn, chạy đi đâu. Nhóm tu sĩ cao giai của nhân tộc phản ứng cũng rất nhanh, lập tức khẽ động thân hình phong tỏa lối thoát của đối phương. Hai bên đã sớm kết nên oán hận sâu như biển cả vì vậy khi có cơ hội đều muốn đuổi tận giết tuyệt kẻ thù, giết. Chỉ thấy hào quang pháp bảo tung múa đầy trời, tiếng kêu vang vọng đã lần nữa truyền khắp đáy biển. Trong lúc đó, Liễu Minh khẽ vung một tay bắn ra Sơn Hà Châu tạo thành hoàng vân bao lấy thân thể tàn tạ của Giao Long trước mặt, hoàng quang vừa lóe lên. Đám mây màu vàng đã hóa thành mấy đạo xiềng xích thô to trói chặt thân thể Giao Long lam sắc, mặt nó cố gắng vùng vẫy cỡ nào cũng không thể thoát ra, ngược lại còn khiến máu tươi trên người tuôn ra xối xả. Mắt thấy Liễu Minh bay tới, Giao Long đột nhiên há miệng, phun ra cột sáng màu xanh da trời. Những nơi lam quang đi qua, nước biển chung quanh đều nhanh chóng kết thành vô số khối băng, phô thiên cái địa kích bắn về phía họ Liễu. Gần như cùng lúc, một bóng người nhỏ bé màu xám chợt hiện lên. Dưới sự yểm trợ của mưa băng sau lưng, nhanh chóng bay vút về phía xa xa, trong chớp mắt đã vượt qua khoảng cách 10 trượng, muốn chạy trốn, tiểu nhân màu xám vừa mới bay được một lúc, trước mặt đã chợt hiện lên hắc quang tạo thành bàn tay khổng lồ màu đen như thiểm điện bắt lấy gã vào trong tay, mặc cho bóng người nhỏ bé này tả xung hữu đột cùng điên cuồng gào thét khiến cho thân thể không ngừng biến đổi lúc lớn lúc nhỏ nhưng vẫn không có cách nào giải thoát ra ngoài. Tiếp đó, chỉ thấy thân ảnh Liễu Minh chợt lóe lên rồi xuất hiện gần đó. Xin đạo hữu tha mạng. Người tí hon màu xám nhìn thấy họ Liễu xuất hiện bèn không chút chậm trễ quỳ lạy cầu xin sự tha thứ của hắn. Quả nhiên Hải Yêu Hoàng đã bị đoạt xá. Ngươi là ai? Tại sao có thể nhận ra được ta? Hơn nữa còn biết rõ sự tình tinh huyết của thiên yêu. Liễu Minh lạnh lùng hỏi lại một câu. Cái này, ta là Thiết Yêu Tông Diên đến từ vùng đất Nam Man của đại lục Trung Thiên. Lúc trước đã cùng Lôi Yêu thiết lập kế hoạch luyện chế tinh huyết thiên yêu cho nên mới biết rõ nội tình của các hạ, tiểu nhân màu xám vốn dĩ còn chút chần chờ nhưng nhận ra hàn quang trong mắt Liễu Minh, gã liền nhanh miệng nói ra, Thiết Yêu Tông Diên, thì ra là thế. Liễu Minh thì thào tự nói, đối kháng với các hạ đều là ý muốn của Hải Yêu Hoàng. Kính xin đạo hữu mở lòng từ, tha cho tại hạ một mạng. Tông mổ còn nắm trong tay rất nhiều bí thuật, công pháp, có thể nói cho đạo hữu toàn bộ, đừng nói nhảm, ta còn có chuyện muốn hỏi vì vậy sẽ tạm tha cho ngươi một mạng. Liễu Minh cười lạnh một tiếng, bóng người tí hon màu xám nghe vậy không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Lúc này, Liễu Minh nhanh chóng lấy ra một cái bình ngọc đồng thời phất tay đánh ra một đạo pháp quyết hút lấy đối phương vào trong tiếp đó lật tay lấy ra một tấm phụ lục dán chặt phía trên rồi mới yên tâm thu lại bình ngọc bên người. Sau đó, hắn liền khẽ động thân hình tiến đến bên cạnh thi thể Giao Long. Xác chết của Hải Yêu Hoàng mặc dù không chút hữu dụng với hắn nhưng xấu tốt gì cũng là thân thể của yêu tu chân đang hậu kỳ vô cùng có ích với tu sĩ hóa tinh kỳ. Đáng tiếc, trong lúc kịch chiến, chân đan của kẻ này đã bị Sơn Hà Châu đánh nát chỉ sợ sẽ khiến hiệu quả giảm đi không ít. Khi Liễu Minh đang muốn thu lại thi thể, sắc mặt của hắn đột nhiên khẽ động. Chỉ thấy thi thể Giao Long vẫn chưa hoàn toàn mất đi sinh cơ, những vết thương trên cơ thể vậy mà không ngừng khép lại dù là vô cùng chậm rãi. Đây là... Sau khi sử dụng thần thức tiến vào bên trong thân thể Hải Yêu Hoàng, Liễu Minh dường như nhận ra điều gì, tuy rất yếu ớt nhưng tại thần thức hải của Hải Yêu Hoàng vẫn còn sót lại một tia hồn phách vô cùng suy yếu, thì ra là thế. Xem ra Thiết Yêu chỉ vừa đoạt xá thân thể của Hải Yêu Hoàng không lâu vì vậy chưa kịp luyện hóa hoàn toàn tinh phách của hắn, Liễu Minh đại khái đoán được chuyện đã xảy ra, sau một hồi suy nghĩ. Hắn liền phất tay đánh ra một đạo pháp quyết khiến cho Hoàng Vân bao bọc thân thể Giao Long đột nhiên tỏa sáng sau đó nhanh chóng co rút lại rồi biến thành một khỏa Sơn Hà Châu bao bọc toàn bộ vào trong. Làm xong tất thảy, hắn mới quay đầu nhìn lại cục diện đằng xa. Đến lúc này, đại chiến cơ bản đã được chấm dứt. Ngoại trừ một bộ phận tu sĩ Hải Hoàng Cung may mắn trốn thoát ra ngoài, số đông còn lại đều bị Liên Minh Nhân Tộc đánh chết. Hải Hoàng Cung liền đó cũng bị bọn họ chiếm lĩnh. Trong lúc này, tu sĩ Liên Minh đang điên cuồng vơ vét khắp nơi trong cung điện. Dù sao Hải Hoàng Cung xưng bá khu vực Thương Hải đã hơn trăm năm, trong tay nắm giữ không biết bao nhiêu tài vật, Chư Tông đến từ Vân Xuyên tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như thế này. Liễu Minh nghĩ đến đó chỉ lắc đầu, sau đó khẽ động thân hình đáp xuống phía dưới. Nhìn thấy họ Liễu bay tới, đám người Nguyên Ma cùng nam tử họ Mặc vội vàng chạy ra đón chào, bẩm báo Liễu tiền bối, toàn bộ thế lực của Hải Hoàng Cung đã bị đánh tan. Nguyên Ma tỏ ra vô cùng kích động, tốt, các ngươi cũng đã khổ cực không ít. Hải Hoàng Cung này có lẽ nắm trong tay không ít tài nguyên tu luyện, các ngươi cũng nên đến xem một chút, sau đó nhanh chóng trở về Đại Lục Vân Xuyên. Liễu Minh thản nhiên đáp lời, vâng. Đám người Nguyên Ma nghe vậy không khỏi mừng thầm. Bọn họ vốn đang lo lắng Liễu Minh sẽ nhúng tay vào việc phân phối chiến lợi phẩm, nhưng hiện giờ có vẻ họ Liễu không hề hứng thú gì với chuyện này, bèn vội vàng đáp ứng. Liễu huynh đệ, chẳng lẽ ngươi định không cùng chúng ta trở về Vân Xuyên hay sao? Lão già họ Ngạn của Mang Quỷ Tông dường như nghĩ đến gì đó vội vàng hỏi lại, ta còn có chút việc phải xử lý ở đây, vì vậy không thể đồng hành cùng các vị nữa rồi. Liễu Minh không nhanh không chậm trả lời. Khi Liễu Minh đang muốn quay người rời đi, Càn Như Bình đã chợt bay ra từ nhóm tu sĩ Thiên Nguyệt Tông mang theo một làn gió thơm quanh quẩn nơi này. Minh ca, ngươi muốn đi đâu? Ta còn có việc phải làm. Như Bình, muội cùng mọi người trở về trước đi, sau này chúng ta sẽ lại gặp nhau. Liễu Minh trả lời một cách quả quyết, muội muốn cùng đi với huynh. Tuy rằng tu vi của ta không cao nhưng lại ít nhiều hiểu biết đối với lĩnh vực trận pháp, nói không chừng có thể giúp được Minh ca. Càn Như Bình tỏ vẻ đáng thương ngóng nhìn Liễu Minh. Được rồi, nếu vậy ngươi hãy đi theo giúp ta một chuyến. Sau khi nghĩ đến địa phương kia có thể sẽ cần đến sự giúp đỡ của Càn Như Bình, họ Liễu liền nhẹ gật đầu. Càn Như Bình nghe vậy lập tức tỏ ra mừng rỡ, vội vàng chạy đến ôm chặt cánh tay Liễu Minh khiến hắn lắc đầu cười khổ, sau đó phất nhẹ ống tay áo phóng ra một đoàn hắc quang nâng đỡ hai người bay nhanh về phía xa xa. Xem ra Liễu tiền bối thật sự rất cưng chiều Càn sư điệt. Lãnh Nguyệt đạo hữu, vận khí của Quý Tông quả thực rất tốt. Nhìn theo thân ảnh hai người Liễu Minh biến mất ở phía chân trời, Nguyên Ma tự tiếu phi tiếu nói với Lãnh Nguyệt sư thái bên cạnh, Nguyên đạo hữu không nhận ra bản thân quan tâm hơi nhiều sao? Lãnh Nguyệt sư thái tỏ ra thản nhiên, Nguyên Ma hắc hắc một tiếng rồi không nói thêm gì nữa. Thời gian kế tiếp, Liên Minh nhân tộc sau khi lật tung Hải Hoàng Cung mang về thu hoạch không nhỏ đều trở nên vui mừng đến mức không thể ngậm miệng lại được. Trải qua một ngày một đêm tìm kiếm, xác nhận không còn thứ gì quý giá, những tu sĩ này mới lưu luyến rời khỏi Hải Hoàng Cung để trở về Đại Lục Vân Xuyên. Trước khi, đám người Nguyên Ma còn thi triển thủ đoạn hủy hoại hoàn toàn cung điện dưới đáy biển này để tránh về sau lại rơi vào tay kẻ khác. Trong lúc đó, Liễu Minh mang theo Càn Như Bình lại bay về một hướng khác. Không lâu sau, mặt đất bên dưới chợt hiện ra một thiếu nữ áo đen, đúng là Hạc Nhi, đã giải quyết xong rồi chứ. Liễu Minh tự hồ đoán ra từ trước bèn không nhanh không chậm hỏi một câu. Hạc Nhi nhẹ gật đầu. Khi nhìn đến Càn Như Bình bên cạnh Liễu Minh, ánh mắt nàng ta chợt hiện một tia quang mang kỳ lạ nhưng rất nhanh liền khôi phục như cũ. Tiếp đó, cô gái này liền lấy ra trữ vật giới chỉ màu xanh lá cây giao cho họ Liễu. Khi lần nữa nhìn đến cánh tay Liễu Minh đang bị Càn Như Bình ôm chặt, Hạc Nhi lại tỏ ra có chút ngập ngừng, sau đó hóa thành một đạo hắc quang chui vào túi dưỡng hồn bên hông của hắn. Minh ca ca, vị tỷ tỷ áo đen vừa rồi là linh sủng của ngươi. Càn Như Bình thấy vậy bèn tỏ ra tò mò, nàng gọi là Hạc Nhi, chính là cốt hạt có tu vi chân đan mà muội từng thấy. Liễu Minh vừa trả lời vừa cất đi chiếc nhẫn trên tay, hai người tiếp tục phi độn về phía trước. Sau một lát, trước mắt bọn họ là một khu kiến trúc bằng đá xanh hoang phế nơi đáy biển với phần lớn diện tích đều bị sụp đổ, nơi này là... Càn Như Bình quan sát một hồi sau đó lên tiếng hỏi thăm, rất nhiều năm trước, nơi này là một mạch khoáng nằm dưới mặt đất. Có điều dựa vào biểu hiện hoang tàn lúc này, có lẽ linh thạch bên dưới sớm đã cạn kiệt không còn. Liễu Minh khẽ động ánh mắt sau đó trả lời một cách từ tốn, Càn Như Bình nhận ra biến đổi kỳ lạ trên thần sắc của Liễu Minh bèn ngoan ngoãn đứng yên một bên. Sau khi sử dụng thần thức tra xét một hồi, hắn bèn dẫn Càn Như Bình đến một khu vực đổ nát rồi lật tay lấy ra một tấm phù lục màu vàng dán lên trên người, cao giai độn địa phù. Càn Như Bình giật mình thốt lên. Liễu Minh khẽ cười sau đó kích phát phù lục tạo thành hào quang vàng đất bao lấy thân thể đang chìm sâu vào nền đất bên dưới. Dưới sự bao phủ của hào quang, tầng đất xung quanh giống như chất lỏng không ngừng co rút. Cảnh tượng kỳ lạ trước mắt khiến Càn Như Bình siết chặt bàn tay họ Liễu bên cạnh. Sau khi tiến xuống khoảng cách trăm trượng, thân thể hai người nhẹ nhàng rời khỏi lòng đất để tiến đến một huyệt động ẩm ướt, âm u. Nơi này chính là mạch khoáng bí mật mà hắn bị giam giữ năm đó. Bất quá hiện tại mọi thứ đã sớm thay đổi hoàn toàn. Chương 1207, trở về Thâm Uyên. Sau khi Liễu Minh quét thần thức qua thì phát hiện đường hầm đằng sau bức tường đã sụp đổ hơn nữa, mà phần còn lại đã phủ đầy bụi bặm và bùn đất mất rồi. Trước kia nơi đây từng là một quặng mỏ dưới biển sâu, ta cần đi xuống xác minh một điều. Liễu Minh nói, đồng thời lấy ra một viên nguyệt quang thạch chiếu sáng khắp động, Càn Như Bình khẽ gật đầu, mặc dù nàng có phần hiếu kỳ tại sao Liễu Minh lại biết rõ nơi này như vậy thế nhưng cũng không hỏi nhiều. Đường vào hầm mỏ đã thay đổi nhiều so với trăm năm trước, thế nhưng bằng vào thần thức bây giờ của Liễu Minh thì cũng không có nhiều vấn đề, hắn lướt thẳng xuống vị trí hầm mỏ, Càn Như Bình theo sát phía sau, bỗng nhiên, khi bay tới một thông đạo thì Liễu Minh bỗng dừng lại, quan sát kỹ mọi nơi, trên mặt lộ ra một tia cổ quái, làm sao vậy? Càn Như Bình cũng dừng lại, mở miệng hỏi, Liễu Minh không nói gì, tay khẽ động, toàn thân tỏa ra một làn khói đen, biến thành một bàn tay. Đập mạnh xuống tường đá, một viên đá thật đẹp. Ồ, hình như đây là thủy huyền thạch. Càn Như Bình nhìn vào viên đá màu lam lộ ra, có chút kinh ngạc nói, Liễu Minh khẽ gật đầu, khuôn mặt lộ ra chút kỳ quái, theo cảm nhận từ thần thức, hắn có thể thấy sâu trong hầm mỏ vẫn còn khá nhiều tinh thạch chưa khai thác, thế nhưng bây giờ tới lại thấy khu mỏ này hoang phế đã nhiều năm, không biết tại sao Hải Yêu Hoàng lại phong kín nó lại như vậy. Lắc đầu, Liễu Minh liền ném suy nghĩ này ra sau đầu. Đi thôi. Liễu Minh dẫn theo Càn Như Bình tiếp tục bay xuống nơi sâu trong hầm mỏ. Nửa canh giờ qua đi, hai người đã đi tới một chỗ nối thẳng tới quặng mỏ. Có lẽ do đã xuống khá sâu trong lòng đất nên không gian chợt xuất hiện một cổ âm khí nhàn nhạt, không thể tưởng được cấm chế này vẫn còn. Ánh mắt Liễu Minh nhìn kỹ bốn phía rồi quay lại nhìn vào một chỗ trên thạch bích, thì thào nói, Càn Như Bình nhìn theo ánh mắt Liễu Minh, thế nhưng cũng chẳng thấy gì cả. Liễu Minh trầm ngâm một lát rồi lắc đầu. Vung tay lên, một đạo kiếm quang màu tím bắn ra, trảm xuống thạch bích. Thạch bích chợt nổi lên một màn hào quang màu trắng, một khắc sau liền bị khổ luân kiếm chém vỡ dễ dàng, bắn ra các mảnh đá vụn, lộ ra một hang động lớn, trong động tràn ngập một màn sương mù trắng xóa, bên trong là một thông đạo tối om, nhìn không tới đáy, sương mù dần tản đi, hàn khí trong thông đạo cũng càng nồng đậm hơn làm cho Càn Như Bình cảm thấy làn da cũng đau nhức, miệng khẽ hừ một tiếng, vô thức lùi về sau một bước. Ở đây chính là một nơi thâm nguyên, ta muốn vào trong điều tra một việc, muội hãy mặc cái này vào, áo này có thể tránh được thương tích do hàn khí gây ra. Liễu Minh nói rồi lấy ra áo choàng thiên biến choàng cho Càn Như Bình. Tiếp theo, hai người tiếp tục bay vào sâu trong thông đạo. Một nén nhang sau, cuối cùng hai người cũng xuống tới đáy. Chỉ thấy trước mặt là một hồ nước cực kỳ lạnh lẽo, bên cạnh hồ nước, cấm chế màu vàng nhạt do Hải Yêu Hoàng thiết lập vẫn còn tồn tại. Lại còn mạnh mẽ hơn xưa, không biết có phải do Hải Yêu Hoàng sửa chữa không nữa. Như Bình, muội lui ra sau đi. Liễu Minh vung tay lên, đồng thời khổ luân kiếm liền hóa thành một đạo cầu vồng bắn ra, lơ lửng trước người hắn. Càn Như Bình nghe vậy lập tức ngoan ngoãn lùi về sau lưng Liễu Minh. Hai tay Liễu Minh đánh ra từng đạo kiếm quyết, khổ luân kiếm tỏa ra hào quang chói lọi, biến thành một thanh cự kiếm màu tím dài hơn 10 trượng, toàn thân lấp lánh những tia hồ quang điện. Mau chóng biến thành một thanh lôi điện kiếm uy lực cực lớn. Tiếp đó, Liễu Minh lại đánh ra một đạo pháp quyết, cự kiếm liền mang theo khí thế dời non lấp biển chém xuống một nơi trên hồ nước. Một tiếng nổ oanh cực lớn vang lên, không gian nơi đó vặn vẹo mấy cái rồi hiện ra một màn sáng màu bạc. Xoẹt, cự kiếm màu tím lại cắt nhẹ thêm một cái, màn sáng lúc nãy bị tổn thương đã yếu ớt vô cùng, lập tức rách ra một lỗ hổng cực lớn, lộ ra một vết nứt không gian đen ngòm. Đi. Liễu Minh khẽ vẫy tay thu lại khổ luân kiếm, tay kia kéo Càn Như Bình, thả người bay vào trong vết nứt không gian. Lúc này, trước mắt hai người là một thế giới hoang vu tối tăm mờ mịt, đây chính là thâm nguyên mà Minh ca nói sao? Càn Như Bình tò mò nhìn xung quanh, dù sao thì đã có Liễu Minh ở bên cạnh nên nàng cũng không lo gặp nguy hiểm, đúng vậy. Nếu như ta không nhầm thì không gian này có lẽ gần với cửu U Minh giới. Còn nữa, ở nơi này muội đừng bao giờ cởi áo choàng này ra. Nhiệt khí nơi này có thể làm suy giảm pháp lực của các tu sĩ cấp thấp. Liễu Minh mở miệng nhắc nhở, Càn Như Bình nghe vậy thì giật mình, vội vàng gật đầu. Minh ca, chúng ta tới đây làm gì? Càn Như Bình nghĩ một chút rồi hỏi, lát nữa muội sẽ biết. Liễu Minh nói rồi đưa Càn Như Bình bay theo một hướng khác. Mấy năm nay, thâm nguyên này hầu như chẳng thay đổi chút nào, thỉnh thoảng gặp mấy đàn nghiệt thú nhỏ, nhưng nhìn thấy tu vi hiện tại của Liễu Minh, bọn chúng liền mau chóng thoát đi. Một canh giờ sau, hai người đã bay tới trước một ngọn núi đổ nát. Phía trước còn có một khu rừng đá siêu vẹo, chính là nơi đã phong ấn đầu của cự ma năm đó. Quay lại nơi này làm trong lòng Liễu Minh lại nhớ về một ít hồi ức năm đó, khẽ thở dài một tiếng. Ngay sau đó, ánh mắt của hắn lại nhìn vào một nơi bên trên rừng đá, chỉ thấy một khoảng không gian tối tăm, chẳng có chút gì khác thường cả. Khe hở không gian trước kia đã biến mất, tuy rằng đã đoán trước kết quả, thế nhưng thấy cảnh này, Liễu Minh vẫn cảm thấy có chút thất vọng. Hắn tới đây không phải để nhớ về cảnh cũ mà chỉ để tìm đường về đại lục Trung Thiên mà thôi, có điều phương pháp năm đó đã không thực hiện được nữa. Càng Như Bình thấy Liễu Minh lộ ra chút thất vọng thì không hỏi thêm gì nữa. Liễu Minh thở dài, bay xuống rừng đá, Càng Như Bình một cái rồi không giấu giếm mà kể hết chuyện truyền tống tới đại lục Trung Thiên năm đó cho nàng một lần. Đây là lần đầu tiên Càng Như Bình nghe về kỳ ngộ này của hắn, có chút giật mình xen lẫn vài tia lo lắng. Minh ca muốn quay lại đại lục Trung Thiên sao? Càng Như Bình hỏi, tài nguyên tu luyện ở Thương Hải chi vực này quá thiếu thốn, một thời gian nữa ta lại trùng kích bình cảnh thiên tượng, đương nhiên phải nghĩ cách trở về. Liễu Minh nói, còn về việc Minh trùng xâm lấn thì trong lòng Liễu Minh cũng chẳng lo lắng lắm. Đại lục Trung Thiên vốn là khởi nguyên của nhân tộc, thực lực sâu không thể tưởng được. Chỉ cần bản thể Minh mẫu không vượt qua giới diện thì cũng không thể dễ dàng bị hủy bởi đàn Minh trùng đó được, nếu là như vậy, muội cũng muốn đi. Càng Như Bình trầm mặc một lát, kiên định nói, nghe vậy, Liễu Minh có chút giật mình rồi trầm ngâm một lát. Càng Như Bình có thiên phú về mặt trận pháp như vậy, nếu ở lại Thương Hải chi vực thì quả là có chút đáng tiếc. Minh ca, lúc trước chúng ta đánh cuộc, nếu như muội có thể phá đại trận cửu chân Niết Long của Hải Hoàng Cung thì ca phải đáp ứng muội một điều kiện. Bây giờ ca hãy đưa muội cùng đi đại lục Trung Thiên để thực hiện ước định có được không? Càng Như Bình thấy thần sắc của Liễu Minh thì cong môi. Kéo một góc áo của hắn nói, được rồi, xem ra ta không đáp ứng cũng không được. Liễu Minh thấy động tác ngây thơ của Càn Như Bình thì định giơ tay xoa đầu nàng như trước, thế nhưng vừa vươn tay ra thì chợt phát hiện nàng đã trở thành một cô gái kiều mị chỉ thấp hơn mình một ít thì lại rút cánh tay lại, tốt quá, muội biết Minh ca đối với muội tốt nhất mà. Càn Như Bình nghe vậy thì cực kỳ vui mừng, nắm chặt lấy cánh tay Liễu Minh đang định rút về, cười nói, Liễu Minh ho khan một tiếng, thu tay lại. Để Càng Như Bình đứng sau lưng hắn. Tiếp đó hắn vung tay lên, lấy ra bình ngọc chứa tinh phách của Tông Diên. Bởi khe hở không gian nơi này đã biến mất, nên nếu hắn muốn trở về đại lục Trung Thiên thì chỉ còn cách hỏi tên thiết yêu này mà thôi. Hắn xé miếng phù giáng trên miệng bình, phất tay đánh ra một đạo pháp quyết, một đoàn khí đen từ bên trong bay ra, bên trong là tinh phách của thiết yêu Tông Diên. Vừa thấy Liễu Minh, tinh phách Tông Diên có chút nịnh nọt gật đầu một cái, mắt nhìn ra xung quanh. Trong mắt hiện lên chút dị sắc, ngươi biết nơi này. Mặc dù thần sắc Tông Diên chỉ thay đổi một chút thế nhưng vẫn bị Liễu Minh phát hiện ra, lạnh nhạt nói, đúng vậy, trước kia tên Giao Long kia có dẫn ta tới một lần. Tông Diên giật mình, gấp gáp nói, không sao. Ta có chuyện khác muốn hỏi ngươi. Ngươi thân là một trong số đại yêu thiên tượng nơi Nam Mang đại lục Trung Thiên, sao lại đến nông nổi này? Liễu Minh chậm rãi hỏi, chuyện này nói ra rất dài dòng. Lúc trước, sau khi các hạ lấy thiên yêu tinh huyết đi, người của thiên yêu cốc bỗng tấn công Nam Mang. Trong một trận tranh đấu, ta bị bọn họ phá hủy thân thể, chỉ còn tinh phách may mắn trốn thoát, lại còn bị tên Giao Long kia cướp đi cùng với vài bảo vật khác, mới rơi vào tình trạng yêu không ra yêu, quỷ không ra quỷ thế này. Tông Diên có chút thê lương nói, vậy tại sao ngươi lại tới Thương Hải chi vực này? Liễu Minh vẫn lạnh lùng hỏi, rất lâu trước kia, ở trong một nơi sâu trong Nam Mang, ta vô tình phát hiện ra một truyền tống trận cổ, lúc đó cũng không để ý lắm. Sau đó ta bị tên Giao Long kia ép, đành phải thử một lần. Không nghĩ tới lại truyền tống tới nơi này. Thấy ngữ khí bất thiện của Liễu Minh, Tông Diên vội vàng trả lời, truyền tống trận. Ở đâu? Liễu Minh nghe vậy cực kỳ vui mừng, vội vàng hỏi, chuyện này tại hạ có thể nói cho đạo hữu. Thế nhưng mong đạo hữu hãy lấy tâm ma ra thề. Cam đoan sau đó tha cho ta một mạng, thế có được không? Tông Duyên chần chờ một chút rồi chậm rãi đề nghị, bây giờ ngươi có tư cách giao dịch với ta sao? Nếu như ta dùng thuật sư hồn thì cũng vẫn biết rõ những chuyện này. Không tin ngươi có thể thử một chút. Liễu Minh lạnh lùng cười nói, chương 1208, Thượng Cổ Truyền Tống Trận. Tuy rằng công pháp ta tu luyện không phải số một, nhưng nếu bàn về độ ổn định, vững chắc thần hồn, thì toàn bộ Nam Mang cũng không ai có thể so sánh. đừng mơ tưởng dựa vào sư hồn thuật mà thu hoạch được chút tin tức nào. Tông Di nghe vậy, sắc mặt đại biến trả lời, đúng không? Đuôi lông mày nhảy lên, đại thủ cuốn một cái, Liễu Minh nắm chặt tinh phách Tông Diên trong lòng bàn tay, từng sợi hắc khí toát ra bọc lại tinh phách của Tông Diên. Tông Diên phát ra từng đợt âm thanh kêu gào tê tâm liệt phế. Tuy từng đạo hắc khí đều hướng vào tinh phách hắn, nhưng một tầng tinh quang quỷ dị hiện ra ngăn cản các hắc khí đang nhao nhao lao tới. Trọn vẹn một khắc sau, sắc mặt Liễu Minh âm trầm, liền thu tay về. Tông Diên quả thực không có nói ngoa, không thể tưởng được bí thuật sư hồn vậy mà không cách nào xâm nhập bên trong tinh phách của thần hồn. Xem ra ngươi cũng không khoác lác, cưỡng ép thi pháp sẽ chỉ làm tinh phách ngươi bạo liệt rồi. Hai mắt Liễu Minh nhíu lại, đạo hữu minh giám, giao dịch tại hạ vừa nói, đạo hữu coi như đã đáp ứng. Giờ phút này, sau khi bị Liễu Minh thử nghiệm sư hồn, Tông Diên đã mất đi không ít tích phách chi lực, hoặc nhìn uể oải không được phấn chấn, hữu khí vô lực nói, tốt, ngươi đã có bổn sự này, tự nhiên có tư cách nói điều kiện. Chỉ cần thành thật đem sự tình truyền tống trận nói ra hết, ta có thể bỏ qua cho ngươi một mạng. Liễu Minh thản nhiên nói, hai tay như ngẫu nhiên tùy ý để sau lưng, trên tay phải lặng yên xuất hiện một viên sơn hà châu, ánh sáng màu vàng lóe lên, trong hạt châu loáng thoáng có thể thấy một tiểu giao long màu lam không nhúc nhích, hai mắt nhắm nghiền, ngón tay hắn khẽ nhúc nhích, từng đạo tinh quang bay vào bên trong sơn hà châu, hai mắt giao long màu lam hơi mở, thân hình có thoáng nhúc nhích một chút, tốt, giao dịch coi như là đã thành, với thực lực của các hạ, chắc không đến nỗi không tuân thủ hứa hẹn. Ta cũng không cần đạo hữu phải phát tâm ma chi thề. Tông Diên cũng không có chú ý tới động tác sau lưng Liễu Minh, nghe vậy đại hỷ nói, tốt rồi, ngươi nói xem cái truyền tống trận kia ở nơi nào. Liễu Minh từ chối cho ý kiến mà hỏi tiếp, kỳ thật chính thâm nguyên chi địa này là điểm tới của thiên truyền tống đó. Tông Diên cười một tiếng rồi nói ra, a, nơi đây. Có chút giật mình, ánh mắt Liễu Minh lóe lên, nhẹ gật đầu. Không gian nơi thâm nguyên chi địa này quả thật có chút không ổn định, nếu không trước kia hắn đã không xuất hiện ở Trung Thiên Đại Lục, vậy ngươi dẫn đường a. Sắc mặt Liễu Minh không đổi, nói, hôi quang trên trán của tinh phách Tông Diên lóe lên, một cổ cường đại thần thức khuếch tán đi ra, sau một lát mở miệng nói, hẳn là ở phía đông, cách chỗ này không xa. Lập tức, Liễu Minh giơ tay áo lên, mang theo tinh phách Tông Diên, cùng càng như bình phi độn về hướng đông, tầm sau hai canh giờ. Theo chỉ dẫn của Tông Diên, Liễu Minh đã tới trước một mảnh sơn mạch liên miên chập trùng màu đen, phóng nhãn nhìn lại, khắp nơi bên trong sơn mạch tràn ngập sương mù màu đen, nồng đậm nghiệt khí, đúng vậy, chính là chỗ này, tòa truyền tống trận ở bên trong một huyệt động dưới mặt đất. Tiểu nhân màu xám đen do tinh phách Tông Diên biến thành nói, nghe vậy, Liễu Minh gật đầu, thân hình khẽ động, đang muốn đi xuống thì trong sương mù màu xám đen phía trước truyền đến một hồi tiếng kêu cạc cạc kỳ quái. Tiếp theo mười mấy đầu quái điểu màu xám cuộn sương mù bay ra, những quái điểu này thoạt nhìn có chút dữ tợn, quanh thân đằng đằng tro khí, trên bụng có một đôi móng vuốt dài, đen nhánh và sắc bén, hai cánh bên trên cũng có hai cái móng vuốt hàng quang lập lòe, khí tức quái điểu tản mát ra thình lình đều đạt đến hóa tinh kỳ, bất quá linh trí tựa hồ còn rất thấp. Vừa nhìn thấy đám người Liễu Minh, chúng lập tức hung hăng kêu réo, mãnh liệt nhào tới, Liễu Minh hừ lạnh, phất tay lên. Kiếm quang màu tím trong tay tăng vọt, một đạo kiếm hồng màu tím bắn ra nhanh như chớp, một cái mơ hồ, xung quanh nổi lên 36 đạo kiếm hồng giống nhau như đúc, bỗng nhiên 36 đạo kiếm hồng kích xạ xuống, hóa thành võng kiếm màu tím. Qua một cái hô hấp, liền bao phủ toàn bộ mười mấy đầu quái điểu vào trong, dưới bao phủ của kiếm ý khổng lồ, mười mấy đầu quái điểu này mới sợ hãi, cảm giác tử vong tới gần, miệng hí hoảng sợ, đều muốn chạy thục mạng ra xa. Nhưng võng kiếm màu tím đã phong bế tất cả đường lui, bọn chúng căn bản không cách nào đào thoát, võng kiếm co rút lại, mười mấy đầu quái điểu không có lực chống cự, thân thể liền bị chém vỡ thành vô số thịt nát, nhìn về phía Liễu Minh, Tông Diên, trong mắt càng như bình bỗng hiện một tia dị sắc, đi thôi, cửa vào huyệt động dưới mặt đất ở nơi nào. Liễu Minh thu hồi khổ luân kiếm, đồng thời hỏi một câu, tại một cái hạp cốc trong sơn mạch. Tông Diên vội vàng nói ra phương hướng chỉ dẫn. Khẽ động thân hình, Liễu Minh hóa thành một đạo hắc quang bay xuống dưới, trống rỗng. Bên trong sương mù màu xám bỗng truyền ra một tiếng gầm rú trầm thấp, có chút tương tự như tiếng quái điểu vừa gặp, nhưng trầm thấp hơn nhiều, thân hình ngừng lại, ánh mắt Liễu Minh lóe lên, tiếng xé gió đại tác, từ trong sương mù, một đạo bóng đen cực lớn bắn ra, rõ ràng là một đầu cự cầm lớn hơn mười mấy lần so với quái điểu vừa gặp, trên thân thể cự cầm mọc đầy lông vũ màu đen, hai cánh mở ra chừng hơn 20 trượng. trên đầu có bốn cái mắt quái dị cực lớn, lóe ra hung quang. Cự cầm màu đen này rõ ràng là một đầu nghiệt thú chân đan cảnh, bốn con mắt nhìn chằm chằm vào Liễu Minh, miệng phát ra một tiếng gào rú hung lệ, tràn đầy khí tức giết chóc vô tận. Sau một khắc, hai cánh vỗ mạnh tạo thành từng cổ cuồng phong, hóa thành vô số phong nhận dài hơn một trượng, quét về phía Liễu Minh. A, chỉ có tu vi ngưng dịch kỳ, tại cuồng phong tàn sát bừa bãi phía dưới, thân hình càng như bình lập tức bất ổn, nếu không nhờ Liễu Minh đã ngăn tại phía trước, thiếu chút nữa thân thể nàng đã bị xé rách. Sắc mặt tiểu nhân do Tinh Phách Tông Diên biết thành cũng đại biến, muốn chết. Trên mặt Liễu Minh lóe lên giận dữ, tay vung ra một đạo hắc khí, hóa thành một tầng màn sáng màu đen nhạt bao phủ càng như bình cùng Tông Diên vào trong, đồng thời tay kia phất ra trùng trùng điệp điệp, bảy tám khối sơn hà châu đón gió lập tức biến lớn như cối xay, mang theo uy thế làm cho người ta sợ hãi, đập tới cự cầm màu đen. Đầy trời phong nhận hơi chạm đến sơn hà châu, liền chỉ phát ra một hồi âm thanh kim loại va chạm, rồi nhao nhao tán loạn biết mất. Oanh, viên sơn hà châu thứ nhất đập vào sống lưng cự cầm màu đen, một âm thanh nứt xương rõ ràng truyền ra, nó kêu rên, trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ, chưa kịp đào tẩu, còn 6-7 khối sơn hà châu dư lại đã đập phá xuống. Sau liên tiếp những âm thanh trầm đục, thân thể cự cầm màu đen trở nên tả tơi, rách mướp, rớt xuống ngã trên mặt đất, không có chút khí tức nào, mặt không biểu tình, Liễu Minh phất tay triệu hồi sơn hà châu, ánh mắt lóe lên rơi vào thi thể cự cầm màu đen. Thân thể nghiệt thú cũng có thể coi là một bảo vật, đặc biệt là xương cốt vô cùng kiên cố. Xét trên phương diện tài liệu luyện khí, giá trị một đầu chân đan nghiệt thú cũng không thua kém một đầu chân đan yêu thú, nếu mang về mang quỷ tông cũng sẽ thành một tài sản đáng quý. Dưới oanh kích mãnh liệt của Sơn Hà Châu, một ngọn núi cũng bị nện sụp, thế nhưng mặc dù đã bị nện chết, mà thân thể cự cầm cơ bản vẫn được bảo trì nguyên vẹn, từ đó, đủ thấy được mức độ cứng cỏi. Liễu Minh quét trên thân thể cự cầm vài lần, đang muốn thu vào tu di giới, chợt tinh quang trong mắt lóe lên, miệng phát ra một tiếng kêu khẽ. Sao vậy, Minh ca? Càng Như Bình thấy vậy, không khỏi ngạc nhiên hỏi, tu vi nghiệt thú này rõ ràng đã đạt đến chân đan cảnh, vậy mà không có vật ấy trong cơ thể, ngược lại đi sinh ra ở trên đầu. Liễu Minh lẩm bẩm nói, dùng khổ luân kiếm bổ đầu cự cầm, lấy ra một viên tinh thạch đen nhánh hình bầu dục lớn cỡ nắm tay, tinh thạch màu đen lạnh buốt, mặt ngoài trơn láng, tản mát ra hắc quang, bên trong không có chấn động pháp lực mà lại có chấn động một loại giống như thần thức. Nhìn tinh thạch màu đen trong tay Liễu Minh, ánh mắt Tông Diên chợt lóe sáng, như thế nào, các hạ nhận ra tinh thạch này? Liễu Minh nhìn Tông Diên một cái, thản nhiên hỏi, tại hạ cũng là lần đầu tiên nhìn thấy thứ này, có lẽ là một loại khoáng thạch đặc thù hình thành trong cơ thể nghiệt thú a. Tông Diên hạc hạc cười, nói, Liễu Minh cười hắc hắc, cũng không hỏi tiếp, sau khi ngắm nghía chốc lát liền đem vật ấy thu vào, tiếp tục bay về phía trước, đường đi tiếp theo có vẻ thuận lợi hơn. Theo chỉ dẫn của Tông Diên, Liễu Minh rất nhanh đi tới một tòa hạp cốc dưới đáy sơn mạch, đây là chỗ cửa vào, bất quá lúc đầu vì phòng ngừa những nghiệt thú phá hư trận pháp, đầu giao long kia đã bày vài đạo cấm chế. Tông Diên trỏ ngón tay vào một chỗ thạch bích bằng phẳng màu xám, nói, Liễu Minh gật đầu, những cấm chế này tự nhiên không ngăn được hắn, đều bị hắn thuần thục phá giải, ầm ầm, sau khi phá vỡ mảnh màn sáng màu trắng cuối cùng, phía trước lập tức lộ ra một cửa vào huyệt động. Trong huyệt động là một mảnh không gian lớn gần mẫu, khắp nơi chất đầy tảng đá màu xám, giữa đống đá có một mảnh đất trống không nhỏ, trên đất trống có khắc vô số văn trận, do tinh thạch đủ mọi màu sắc tạo thành. Các văn trận này kết hợp thành một trận pháp có phong cách cổ xưa, đây chính là trận pháp truyền tống. Liễu Minh dài thở một hơi, ánh mắt lập lòe nói, đúng vậy. Không chút do dự, Tông Diên trả lời, Liễu Minh đi mấy vòng quanh truyền tống trận, lông mày cau lại. Dùng tao nghệ trận pháp của hắn, thật sự không nhìn thấy cái gì. Ngược lại, vừa nhìn thấy truyền tống trận trên mặt đất, đôi mắt đẹp của Càng Như Bình như bị hút chặt vào văn trận, không thể dời ra. Liễu Minh thấy vậy, mỉm cười, âm thầm thấy may mắn khi mang nàng đi cùng bên cạnh. Đã có đại sư trận pháp tại đây thì mọi chuyện đều đơn giản hơn rất nhiều. Cổ truyền tống trận này tựa hồ đã mất đi hiệu lực, còn có thể chữa trị không? Sau khi sử dụng thần thức dò xét một phen, Liễu Minh không cảm ứng được chút chấn động pháp lực nào, quay đầu hỏi Tông Diên, cổ truyền tống trận này cùng truyền tống pháp trận hiện tại có khác nhau rất lớn. Mất nhiều công nghiên cứu, ta mới biết được phương pháp sử dụng. Muốn khởi động truyền tống pháp trận này, thì cần phải có một kiện pháp bảo mịch la lệnh để phối hợp. Không cần nghĩ ngợi, Tông Diên liền trả lời, chương 1209, Hồn Điệt Bài. Mịch la lệnh là cái gì?

trong chớp mắt bao phủ cả huyệt động, vài trăm con sâu màu xám tro bị luồng sáng xanh này bao phủ liền lũ lượt bị kéo trở lại rồi bị Sa Hoạn Thanh Ngư nuốt chửng vào bụng. Một tiếng kêu thảm thiết mơ hồ vang từ trong cơ thể đồ đằng Sa Hoạn ra, sau đó chẳng mấy chốc liền im bặt. Liễu Minh vung tay lên, Sa Hoạn Thanh Ngư lóe sáng rồi chui vào đầu vai hắn biến mất, thấy Tông Diên bị Liễu Minh tiêu diệt, càng như bình thản nhiên cười, rồi lại tiếp tục cúi xuống xem xét kỹ lưỡng pháp trận truyền tống trên mặt đất. Sau khi Tông Diên bị đồ đằng Sa Hoạn cắn nuốt, vẻ thống khổ trên mặt Hải Yêu Hoàng lập tức mất đi, hắn thở phào một hơi rồi đứng thẳng dậy, Tông Diên cũng chết rồi, vậy thì để ngươi đến nói cho ta biết phương pháp khởi động cổ truyền tống trận này đi. Đương nhiên là ngươi không muốn nói cũng được, để tự ta sư hồn ta cũng có thể biết được chuyện ta cần. Liễu Minh bình tĩnh nói với Hải Yêu Hoàng, Liễu Minh, chẳng lẽ ngươi đã quên ta cũng tu luyện công pháp bí truyền của Tông Diên sao, mặc dù không bằng tên Thiết Yêu kia, nhưng nếu ta muốn tự bạo thần hồn thì ngươi cũng không ngăn được. Khuôn mặt Hải Yêu Hoàng vô hỷ vô bi, tựa như đang nói về một chuyện không hề liên quan gì đến mình vậy, nếu đã vậy thì cứ theo hiệp nghị vừa rồi của ta và Tông Diên đi, ngươi nói cho ta biết phương pháp khởi động cái truyền tống trận này, ta sẽ cho ngươi một con đường sống. Liễu Minh nhướng mày, lát sau nói, ngươi nói thật chứ? Ánh mắt Hải Yêu Hoàng lóe lên, hỏi, mặc dù ta không tự cho mình là chính nhân quân tử, nhưng một khi đã nói là sẽ giữ lời. Huống hồ chân đan của ngươi đã vỡ vụn, thêm nữa lại liên tiếp trúng phải mấy loại bí thuật của Tông Diên, bất kể là thần hồn hay thân thể đều đã hết sức suy yếu, cứ cho là cố gắng trị được tốt thương thế thì ngươi cũng không thể tiến giai chân đan, thả ngươi đi thì có làm sao? Liễu Minh thản nhiên nói, Hải Yêu Hoàng nghe vậy liền tỏ ra đau khổ, nhưng cũng không nói gì. Có điều ngay cả như vậy đi nữa, nếu như ngươi thật sự muốn rời đi thì ta cũng cần phải hạ thêm một tầng cấm chế vào trong cơ thể ngươi, để tránh sau khi ta rời đi ngươi lại gây hại cho nhân tộc ở Vân Xuyên. Liễu Minh cũng không khách khí nói, bây giờ ta là cá nằm trên thớt, cũng đành phải chấp nhận thôi. Nhưng ta và ngươi phải đồng thời thề với tâm ma. Hải Yêu Hoàng nghe vậy, sắc mặt trầm xuống, nhưng ngay lập tức lắc đầu cười khổ, cái này không thành vấn đề. Liễu Minh khẽ mỉm cười, sau đó cả hai người đều tự mình thề với tâm ma. Tiếp đó Liễu Minh lẩm bẩm trong miệng, cắt đứt ngón tay, nhỏ ra một giọt máu tươi, sau đó lại phất tay đánh ra vài đạo pháp quyết, máu tươi hóa thành phù văn đỏ tươi, rồi chia làm hai. Hắn lại lật tay lấy ra một khối ngọc bài màu xanh, một phần phù văn bay vào trong ngọc bài. Ở trên mặt ngọc bài hiện ra một số văn tự đỏ như máu tựa như được chạm khắc vào vậy, mà phần phù văn còn lại thì chui vào trong cơ thể Hải Yêu Hoàng. Trong linh hải Hải Yêu Hoàng bỗng hiện ra vô số huyết quang như tơ tằm, tựa như một đám rễ cắm xuyên khắp nơi trong linh hải. Một cơn đau truyền từ trong linh hải ra, Hải Yêu Hoàng hừ một tiếng khó chịu, nhưng một khắc sau đó, cơn đau này bỗng biến mất vô ảnh vô tung, cứ như chưa từng xuất hiện bao giờ vậy. Đây là một loại cấm chế của huyết đạo ta mới biết đến gần đây, nó đã ăn sâu vào linh hải của ngươi, cho dù là tu sĩ thiên thượng cũng chưa chắc phá giải được, có điều ngươi yên tâm. Chỉ cần không ai thúc giục ngọc bài này thì cấm chế bên trong cơ thể ngươi cũng không có bất kỳ ảnh hưởng nào đối với ngươi cả. Liễu Minh nói vậy, Hải Yêu Hoàng hơi điều động pháp lực trong cơ thể mình, quả nhiên là những tơ máu này cũng không ảnh hưởng gì thật, bấy giờ hắn mới thở phào nhẹ nhõm, ngươi định để ngọc bài vào tay nhân tộc ở đảo Vân Xuyên sao? Ánh mắt Hải Yêu Hoàng lóe lên, hỏi, ngươi yên tâm, cái này chỉ là để uy hiếp ngươi thôi, ta sẽ giao cho một người đáng tin cậy bảo quản. Đồng thời cũng sẽ ra lệnh cho hắn không lợi dụng cái này để cưỡng bức ngươi làm bất cứ việc gì. Liễu Minh nhìn thấu được nỗi lo của Hải Yêu Hoàng, thản nhiên nói, Hải Yêu Hoàng nghe thấy vậy, sắc mặt mới trở nên dễ nhìn hơn đôi chút, bây giờ ngươi hãy nói cho ta biết làm sao để khởi động cổ truyền tống trận này đi. Liễu Minh bỗng chuyển chủ đề hỏi, thật không dám giấu giếm, cổ truyền tống trận này vốn dĩ không cần phương pháp khởi động đặc thù nào hết. Hải Yêu Hoàng hít sâu một hơi, lại nói ra một câu khiến Liễu Minh cảm thấy rất bất ngờ, ngươi nói vậy là sao? Liễu Minh nghe thấy vậy, sắc mặt trầm xuống, ngươi không nên hiểu lầm, những gì ta nói đều là sự thật, theo những gì Thiết Yêu Tông Diên nghiên cứu trong nhiều năm thì cổ truyền tống trận này mặc dù còn có thể miễn cưỡng sử dụng được, nhưng linh văn trận pháp của nó đã bị mài mòn trong suốt bao nhiêu năm tháng nên ngày càng trở nên yếu ớt, cứ mỗi lần vận dụng thì nó lại cần 1 đến 200 năm nghỉ ngơi mới có thể vận hành trở lại. Bởi vậy nếu ngươi muốn vận dụng trận pháp này để trở lại đại lục Trung Thiên thì có lẽ còn phải chờ khoảng hơn 100 năm nữa. Hải Yêu Hoàng nói rõ ràng rành mạch từng chữ, nhanh chóng giải thích, thật như thế sao? Lông mày Liễu Minh cau chặt lại, lạnh lùng hỏi, ta đã thề với tâm ma, nên đương nhiên sẽ không nói chơi, vả lại, trăm năm đối với tu sĩ chân đan cũng chỉ như chớp mắt mà thôi, đến lúc đó nếu pháp trận không sử dụng được thì ngươi cứ lấy đi tính mạng của ta là được, dù sao ta cũng đã bị ngươi hạ cấm chế rồi. Hải Yêu Hoàng thở dài, chậm rãi nói, Liễu Minh nghe vậy, khuôn mặt liền trở nên trầm tư, Minh đại ca, những gì hắn nói chắc hẳn là sự thật, mặc dù ta chưa từng nhìn thấy cổ truyền tống trận, nhưng cũng có thể đoán được đại khái tình hình của trận pháp này, những trận văn này quả thật đã có chút rạn nứt rồi, có lẽ chỉ dùng được khoảng 2-3 lần nữa là sẽ không thể nào sử dụng được nữa. Đúng vào lúc này, Càn Như Bình ở một bên chợt ngẩng đầu, nói, cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 1210, Bàn Cổ Chân Kinh. Vậy sao? Nghe Càn Như Bình nói vậy, lông mày Liễu Minh liền nhảy lên một chút, truyền tống trận này còn có vài nơi linh văn đã mờ đi, sau khi trở về muội sẽ cố gắng nghiên cứu, có lẽ sẽ giảm bớt thời gian tái sử dụng của nó. Càn Như Bình cân nhắc một chút rồi nói, Liễu Minh nghe vậy thì cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Xem ra hắn vẫn đánh giá thấp tạo nghệ trận pháp của Càn Như Bình, không ngờ tới cổ truyền tống trận mà nàng còn có thể chữa trị được. Bên kia, Hải Yêu Hoàng cũng không khỏi liếc về hướng Càn Như Bình một cái, thế nhưng một lát sau liền rời mắt đi. Lúc này tu vi của y đã hao tổn rất nhiều, lại bị Liễu Minh thiết hạ cấm chế, thế nên cũng chẳng còn tâm sức đâu mà đi quản những chuyện không liên quan tới mình nữa. Tốt, việc này giao cho muội đi. Cần tài liệu gì thì nói với ta. Liễu Minh khẽ gật đầu nói, thời gian tiếp theo, Càn Như Bình mất hơn một canh giờ để cẩn thận kiểm tra truyền tống trận đồng thời phục chế trận văn bên trên lên ngọc giản. Cho tới bây giờ thì truyền tống trận này chính là con đường duy nhất để trở về đại lục Trung Thiên. Để phòng ngừa kẻ khác phát hiện hay nghiệt thú phá hư, Liễu Minh đã nán lại thêm một ngày, trợ giúp Càn Như Bình bày ra 7-8 cấm chế, phong tỏa toàn bộ huyệt động rồi mới yên tâm trở về. Nửa ngày sau, ba người mới lên trên mạch khoáng, thôi. Ta và ngươi từ biệt tại đây đi. Hy vọng sau này ngươi đừng để cho ta có lý do diệt sát ngươi. Liễu Minh lạnh nhạt nói với Hải Yêu Hoàng. Hải Yêu Hoàng nhẹ nhàng gật đầu, trong lòng có chút chán nản. Mới một thời gian trôi qua, vậy mà không ngờ từ một kẻ chỉ là con sâu cái kiến trong mắt y, vậy mà lúc này hai người đã đảo vị trí cho nhau, y lại là kẻ phải nhìn lên Liễu Minh. Tiếp theo, Liễu Minh không để ý tới Hải Yêu Hoàng nữa mà định đưa Càn Như Bình rời đi. Liễu đạo hữu, xin chờ một chút. Hải Yêu Hoàng bỗng nhiên mở miệng gọi Liễu Minh. Liễu Minh dừng lại, quay đầu nhìn qua. Năm đó, nữ tu bị truyền tống tới đại lục Trung Thiên với ngươi bây giờ thế nào rồi? Hải Yêu Hoàng do dự một lát, ánh mắt có chút phức tạp mở miệng hỏi. Ngươi hỏi già Lam ư? Bây giờ nàng rất tốt, đã bái nhập Thái Thanh Môn, bây giờ có lẽ cũng sắp tiến giai chân đan cảnh rồi. Liễu Minh thản nhiên nói, mấy năm gần đây, già Lam cũng khôi phục gần hết trí nhớ. Thế nên đã kể cho Liễu Minh biết chuyện Hải Yêu Hoàng làm năm đó. Còn tinh phách mà y đưa vào mặc dù không có cách nào trừ bỏ được thế nhưng đã bị sư phụ của nàng phong ấn chặt chẽ rồi. Có điều hắn cũng không có ý nói chuyện này cho Hải Yêu Hoàng, ta đã biết. Đa tạ Liễu đạo hữu. Hải Yêu Hoàng nghe vậy thì thở phào một cái, chắp tay thi lễ với Liễu Minh. Trong mắt Liễu Minh hiện lên một tia ngoài ý muốn, khẽ gật đầu rồi xoay người, dẫn Càn Như Bình hóa thành một bóng đen. Trong nháy mắt đã không còn bóng dáng, Hải Yêu Hoàng nhìn về nơi Liễu Minh vừa biến mất, một lát sau mới bay theo một hướng khác. Ba ngày sau, Liễu Minh và Càn Như Bình đã về tới Cửu Anh Sơn thuộc Mang Quỷ Tông. Lúc đầu Liễu Minh định đưa Càn Như Bình về Thiên Nguyệt Tông, thế nhưng Càn Như Bình lại chết sống muốn đi cùng hắn, lại dùng phi kiếm truyền thư cho Lãnh Nguyệt Sư Thái nói rõ đầu đuôi mọi chuyện. Thấy vậy, Liễu Minh cũng không có cách nào, đành đưa nàng đi theo. Lại nhờ Trung Đạo cô sắp xếp một động phủ gần tiểu viện của mình cho Càn Như Bình ở lại. Vừa tới nơi, Càn Như Bình đã vô cùng hưng phấn lao ngay vào mật thất trong động phủ, bắt đầu nghiên cứu cổ truyền tống trận kia. Thời gian tiếp theo, Liễu Minh ngồi nói chuyện một lát với Trung Đạo cô, cũng biết được chi cửu anh của bọn họ do lão giả họ Ngạn thu xếp nên cũng không tổn thất lớn lắm. Những ngày này Trung Văn Đạo đều đang bế quan, lúc này được tin Liễu Minh trở về cũng tới bái kiến, thấy y đến. Liễu Minh cũng hướng dẫn thêm một chút về tu luyện minh cốt quyết cho y, thể chất của y xem ra cũng khá thích hợp với việc tu luyện công pháp này, chỉ trong một thời gian ngắn đã đạt được chút thành tựu rồi, rất tốt, không qua bao nhiêu thời gian mà ngươi đã tu luyện tới tầng thứ tư minh cốt quyết rồi. Liễu Minh có chút tán dương nói, đây đều là nhờ vào linh đan của sư tôn nên đệ tử mới có thể tiến bộ thần tốc đến vậy. Chung Văn Đạo cung kính nói, Liễu Minh chậm rãi gật đầu, tính cách của y xem ra cũng khá trầm ổn, giống với hắn lúc trước, tốt, ngươi lui xuống tiếp tục tu luyện đi. Nếu trong 100 năm ngươi có thể tiến giai hóa tinh kỳ, ta sẽ thu ngươi làm đệ tử thân truyền. Liễu Minh nhẹ nhàng nói, vâng. Đa tạ sư tôn. Đệ tử sẽ cố gắng gấp bội. Chung Văn Đạo nghe vậy thì vô cùng vui mừng, vội vàng quỳ xuống thi lễ thật sâu với Liễu Minh một cái, ngồi bên cạnh, Chung Đạo cô nghe vậy thì cũng cực kỳ vui mừng. Hai người hàn huyên một hồi nữa rồi Chung Đạo cô cũng biết ý cáo từ rời đi. Qua thời gian cạn một chén trà sau, Liễu Minh lại trở về tiểu viện nơi sườn núi của mình, đi thẳng vào mật thất, lấy ra một thủ trạc màu xanh da trời, chính là trữ vật pháp khí của Hải Yêu Hoàng. Một đường bôn ba, tới giờ hắn mới có thời gian xem xét những thứ bên trong, đưa thần thức vào trong thủ trạc, một lát sau, hắn liền vung tay lên, một lượng lớn đồ vật rơi ra đầy đất. Đa số là các loại linh tài, linh hoa, khoáng thạch phục vụ cho việc tu luyện, một ít linh thạch, linh khí chẳng có lợi ích gì cho Liễu Minh cả, thứ làm cho hắn để ý chỉ có một sợi xích sắt đen nhánh đang tỏa ra hào quang nhàn nhạt, hai viên tinh thạch đen bóng lớn cỡ quả trứng gà và một ngọc giản màu xám. Bên ngoài sợi xích màu đen kia được vẽ rất nhiều phù văn màu vàng kim nhỏ như hạt đậu, rõ ràng là một kiện pháp bảo, linh khí tản mát ra làm cho người ta có chút sợ hãi, có lẽ là bảo vật mà Thiết Yêu từng dùng, thế nhưng thứ này cũng chẳng có tác dụng gì với Liễu Minh cả. Còn hai viên tinh thạch màu đen kia giống hệt với viên tinh thạch mà hắn lấy được trong đầu lâu của con cự cầm chân đang cảnh kia. Xem ra đây là vật mà Hải Yêu Hoàng lấy được khi đánh chết những đầu nghiệt thú chân đan. Nhớ lại lúc trước Tông Diên nói chưa từng thấy tinh thạch này, xem ra vật này có tác dụng gì đấy, hôm trước hắn cũng quên mất không hỏi Hải Yêu Hoàng. Liễu Minh vuốt ve một chút rồi thu lại tinh thạch, cầm miếng ngọc giản xám kia lên, đưa thần thức vào trong xem xét, chỉ thấy mở đầu ngọc giản viết mấy chữ lớn bằng ký tự yêu tộc cổ, bàn cổ chân kinh. Ánh mắt Liễu Minh liền ánh lên chút quang mang, công pháp này trước đây hắn đã từng nghe Hải Yêu Hoàng nói qua, chính là công pháp chủ tu của Thiết Yêu Tông Diên. Ánh mắt Liễu Minh lộ ra chút hứng thú. Cũng vì Tông Diên tu luyện môn công pháp này nên hắn mới không sư hồn y được, vậy xem ra công pháp này cũng có chút huyền diệu. Nghĩ như vậy thế nên Liễu Minh tiếp tục đưa thần thức vào xem, thời gian trôi qua, mãi nửa canh giờ sau, hắn mới mở mắt, trên gương mặt lộ ra một nét kinh sợ. Theo ghi chép trong Ngọc Giản thì bàn cổ chân kinh này chính là một công pháp bí truyền của một môn phái cổ vu bí ẩn thời thượng cổ, hắn đã đọc qua vô số điển tịch thượng cổ. Thế nên cũng biết một chút về cổ vu. Nghe nói thuật cổ vu thời thượng cổ quỷ dị khó lường, có thể giết người từ xa, có thể nguyền rủa người khác. Hắn cũng từng nghe nói về một loại cổ vu thuật gọi là thất tiễn thư, dùng tóc của địch nhân tết thành một hình nộm, bên trên viết ngày sinh tháng đẻ của đối phương, trên đầu đặt một chiếc đèn, dưới bàn chân một chiếc, dùng châm đâm vào tứ chi. Mỗi châm đâm xuống, địch nhân sẽ mất đi một phách, bảy châm đâm xuống, ba hồn bảy vía của địch nhân sẽ tan đi toàn bộ, cực kỳ đau đớn mà chết. Thế nhưng công pháp trên bàn cổ chân kinh này cũng không mơ hồ như thế. Theo giải thích trong Ngọc Giản thì cổ vu chia thành hai nhánh là cổ thuật và vu thuật. Thất tiễn thư nói về vu thuật, còn bàn cổ chân kinh là về cổ thuật. Quá trình tu luyện bàn cổ chân kinh này cực kỳ gian nan, yêu cầu về căn cốt tư chất cũng không thấp. Liễu Minh đoán rằng có lẽ Thiết Yêu Tông Diên cũng chưa tu luyện được tới cảnh giới cao thâm. Nếu không dù chỉ còn một tinh phách cũng sẽ không bị Hải Yêu Hoàng áp chế như vậy. Công pháp trên đó mặc dù chẳng có tác dụng gì với Liễu Minh thế nhưng lại có một ít bí thuật vận chuyển thần hồn làm cho hắn cảm thấy khá hay ho. Trong đó có một thuật gọi là tỏa hồn. Ngoài ra còn có một số thuật khác như phân hồn, chiết hồn, chuyển hồn làm cho hắn quả thật đã mở rộng tầm mắt. Thủ đoạn đối địch trong bàn cổ chân kinh này cũng có phần quỷ dị. Các loại hồn điệp bài, diệt hồn cổ mà Hải Yêu Hoàng nhắc tới đều ghi lại đầy đủ. Mỗi loại đều cực kỳ âm độc, làm cho người ta không rét mà run. Chỉ tiếc là, để thi triển những thuật này cần tài liệu quá mức hà khắc, có nhiều loại đến cả đại lục trung thiên cũng khó tìm được. Thế nhưng trong đó có một bí thuật gọi là hấp hồn cổ làm Liễu Minh có chút hứng thú, bởi tài liệu chủ yếu cho loại cổ thuật này chính là hóa thức trùng. Hấp hồn cổ này cũng không phải là loại dùng để đối địch mà để phụ trợ. Một khi dưỡng thành hấp hồn cổ, không những nó sẽ cung cấp tinh thần lực cho ký chủ như hóa thức trùng mà còn có thể thu một tinh phách khác để luyện hóa thành hồn lực tinh khiết cho bản thân hấp thu, một phần nhỏ để cho ký chủ. Đọc đến đây, Liễu Minh thở vào một hơi, ép bản thân bình tĩnh trở lại. Nếu có thể dưỡng thành hấp hồn cổ này, tinh thần lực của hắn lại có thể tăng trưởng thêm một lượng lớn nữa.